Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 376, Lục đạo Shivaku Tensei. Bành một tiếng, khổng lồ bành trướng cầu đạo ngọc giống như thủy tinh một dạng. Ở Shiva thần chi quỳnh mâu xỏ xuyên qua phía dưới hoàn toàn bôn hội, mà đem bành trướng cầu đạo ngọc phá hư sau đó, thần chi quỳnh mâu tốc độ không giảm, trực tiếp đem Kaguya thân thể cũng cho trong nháy mắt xỏ xuyên qua. Hưu một tiếng, giống như bị xỏ xuyên khí cầu một dạng, Kaguya mặt bên trên mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Thân thể của hắn hoàn toàn mất lực sau đó bay xuống ở trong không khí. Mẫu thân đại nhân, Hắc Zetsu thấy vậy, vội vã kinh hô một tiếng. Nhưng mà Kaguya dưới một kích này gần như mất đi ý thức. Thế nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, nàng hay là từ trong thất thần đem ý thức kéo về. Chật vật điều chỉnh thân thể, hội tụ thân thể mình bên trong bàng bạc chakra tập trung vào bị xỏ xuyên khô lâu bên trên. Muốn đem thân thể khôi phục lại. Nhưng mà, Kaguya sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái này phút chốc, nàng phát hiện, thân thể của hắn không chỉ không có khôi phục, hơn nữa đang kéo dài phá hư. Mẫu thân đại nhân, trong cơ thể của ngươi lưu lại màu đen chakra. Cái kia bị xỏ xuyên khô lâu trong, tồn tại Shiva cái kia sền sạch hắc sắc chakra, đang không ngừng thôn phệ Kaguya thân thể. Mặc kệ nàng làm sao khôi phục, màu đen chakra đều là kéo dài tiến hành phá hư. Kaguya cắn răng một cái này chakra là có thể xóa bỏ vạn vật bản nguyên, liền cơ thể của ta đều có thể chết tiệt, không động được. Kaguya hoàn toàn lâm vào bị động sau đó, ở màu đen chakra hoàn toàn tiêu hao hết phía trước, nàng căn bản là không có cách đem thân thể của chính mình khôi phục lại. Nhưng là tại bên trong đoạn này thời gian, nàng cũng không nhận ra Shiva sẽ ở một bên xem cuộc vui ngồi chờ chết. Oa a, kéo dài thương tổn để Kaguya tinh thần bị to lớn trọng kích. Nàng thờ ơ mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Lúc này nàng thuần trắng trong hai tròng mắt ẩn chứa không cách nào tưởng tượng chấn động còn có. Chán trường, mới vừa Shiva bắn ra thần chi quỳnh mâu, hầu như đưa nàng tất cả lực lượng đều đánh bay. Đưa nàng thân là chakra thủy tổ hết thảy vinh quang cùng kiêu ngạo toàn bộ dẫm nát dưới chân. Đưa nàng từ thần đàn bên trên kéo xuống, rơi vào phàm trần trong. Kaguya, không muốn lộ ra như vậy biểu tình. Ta mới vừa đã nói a, ở ta không có nắm giữ cổ lực lượng này phía trước, là ngươi duy nhất cơ hội. Mà cơ hội này, ngươi không có hảo hảo nắm chặt. Trận chiến đấu này thắng bại đã phân, là của ngươi bại trận. Shiva bình tĩnh huyền phù ở Kaguya trước mặt. Một đôi luân hồi Seragon ngưng mắt nhìn trước mắt hầu như mất đi tất cả lực lượng Kaguya. Trong ánh mắt hiện lên một tia đạm mạc. Không có, không ngờ tới. Nghìn năm kế hoạch, sống lại ta vậy mà lại bị một cái đời sau ninja đánh bại. Kaguya mặt bên trên mang theo một tia thê mỹ nụ cười. Như thế nào thật đáng buồn đáng tiếc. Rõ ràng những thứ này chakra đều là từ nàng loại này phân đi ra mới đúng. Thế nhưng đã là lần thứ hai, nàng đã là lần thứ hai thất bại. Kaguya thân thể chậm rãi rơi. Ở rơi phía trước, nàng trong mơ hồ chứng kiến, từ Shiva trong hai tròng mắt bạo phát ra lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại lực lượng. Một loại thiên chi âm cực hạn, một loại thiên chi dương cực hạn. Vĩnh biệt, người cứ tiếp tục ở mặt trăng ở giữa tỉnh lại a. Bất quá lần này thời gian có thể hơi có chút dài quá điểm. Ở ta trên thế giới, trong sát na, từ Shiva trong thân thể, lan tràn ra màu đen chakra rung động. Những thứ này màu đen chakra biến thành một đôi cánh tay màu đen. Hai cái tay cánh tay mang theo hoàn toàn ngược lại lực lượng. Hai cái tay cánh tay nhẹ nhàng hợp nhất, đem Kaguya thân thể bao tha trong đó. Đồng thời một câu lãnh đạm khinh ngữ đem trận này có 102 quyết chiến vẽ xuống ngưng hẳn. Phù, thiên chi âm dương lục đạo Shivaku Tensei. Sẽ bị phong ấn sao? Không ngờ tới lại một lần nữa. Thân là chakra thủy tổ ta, vậy mà lại bị lại một lần nữa bị những thứ này cho phong ấn. Thời khắc này Kaguya nội tâm bình tĩnh đáng sợ. Chỉ là, lúc này đây, nàng thất bại rất triệt để. Hoàn bại a, oanh một tiếng, toàn bộ thủy cầu không gian đều trong nháy mắt này run rẩy động. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia nhìn không thấy cuối vô biên vô tận đại địa bên trên. Trong nháy mắt ở một cỗ khổng lồ dẫn lực phía dưới chậm rãi thăng đằng nhi bắt đầu. Không ngừng tăng lên đến trên không trung. Cái này phút chốc, ở rớt lạc nhi xuống Kaguya thân thể phía sau. Dường như xuất hiện một cái cự đại tu la thần Phật một dạng. Hai tay hắn hợp nhất. Trong lòng bàn tay phân biệt có dấu đại biểu trời chi dương thái dương cùng thiên chi âm nguyệt. Lượng. Ngay sau đó, Kaguya trên trán một con kia huyết hồng luân hồi Seragon chậm rãi bị phong bế lên. Đại địa thăng đằng nhi bắt đầu. Toàn bộ thủy cầu không gian đều đang rung rung. Oa a a, cả vùng đều bị hấp lên rồi. Cảm nhận được này cổ lực hấp dẫn. Naruto cùng Sasuke hai người vội vã tránh né. Ngẩng đầu ngắm thấy trên bầu trời cái kia trước nay chưa có cự đại Shivaku Tensei. Không khỏi thán phục. Sasuke, cái này không phải là lục đạo lão bá giao cho chúng ta thuật kia sao? Shiva đại ca hắn dĩ nhiên. Một người liền hoàn thành. Người lẽ nào không nhìn thấy sao? Mới vừa công kích đem cái kia bành trướng cầu đạo ngọc cùng Kaguya đều nhất định giết chết. Sasuke có chút im lặng nhìn Naruto. Hai người bọn họ đều cảm nhận được. Ở Shiva trong hai tròng mắt, ẩn chứa cực hạn âm dương chi lực. Đồng thời liền Kaguya đều không phải của hắn đối thủ. Có thể hoàn thành thuật này cũng là ở trong dự liệu. Kaguya thân thể chậm rãi lên không? Bị vô số nham thạch bao tha. Đồng thời cũng thay đổi trở về thập vĩ bản thể trạng thái. Tám cái vĩ thú thoát khỏi thập vĩ trống rỗng. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Chỉ một lúc, kèm theo thủy cầu không gian bốc lên. Nghị luận to lớn Shivaku Tensei chợt xuất hiện tại trong bầu trời. Naruto cùng Sasuke hai người thất thần nhìn bầu trời Shivaku Tensei. Lại trở nên lớn. Quả thực giống như là nguyệt lượng giống nhau. Bầu trời nguyệt lượng vốn chính là trước đây lục đạo tiên nhân phong ấn thập vĩ mà tàn lưu lại. Cái này dĩ nhiên chính là tháng thứ hai sáng. Sasuke thả lỏng một hơi. Naruto lập tức cũng giải trừ trên người lục đạo tiên nhân hình thức. Shiva huyền phù ở dưới ánh trăng. Bình tĩnh nhìn bầu trời. Chỉ một lúc, hắn hai tròng mắt luân hồi Seragon chợt biến thành đen nhánh đồng tử. Trên người thuần trắng tiên nhân chi bào cũng chợt tiêu thất. Kết thúc a, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.